Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, phần 731, bình thân, mang chúng ta đi vào, ngăn trở này, quản gia quỳ lại. Thái Thượng Hoàng nhìn phó gia, nghĩ đến chính mình thượng một lần lại đây đã là 2 năm trước. Không nghĩ tới này, quản gia còn nhớ chính mình đâu. Quản gia tưởng tượng đến trước mắt người là Thái Thượng Hoàng. Kia bên người cô nương càng là không cần suy đoán, vội vàng cúi đầu đem Thái Thượng Hoàng đón đi vào. Trong đại sảnh mặt, Phó Thái Sư đang ở cùng đại gia giảng thuật này sắt móng ngựa tác dụng. Còn có nếu như dùng ở trên chiến trường lúc sau sẽ sinh ra hiệu quả. Chính giảng kích động, cửa bên kia liền có thanh âm, hướng tới cửa xem qua đi. Phó Thái Sư đều kinh ngạc, vội vàng đứng dậy lại đây muốn quỳ lại. Những người khác cũng là giống nhau, phía trước cũng đều là gặp qua Thái Thượng Hoàng, cho nên vội vàng quỳ lại. Chu Trạch Giai cũng ở trong đó, bất quá hắn không có chú ý tới cái kia lão giả. Ngược lại liếc mắt một cái liền thấy được lão giả bên cạnh nữ nhi. Tuy rằng ngây ngô, tuy rằng nhìn càng thêm nhỏ xinh, chính là Chu Trạch Giai thực xác định, đây là chính mình trong mộng nhìn đến nữ tử. Đứng lên đi, đứng lên đi, người lão già này, trước kia đều nói qua không cần quỳ lại, chính là người mỗi lần đều không nghe, vươn tay đem Phó Thái Sư kéo tới. Phó Thái Sư cùng Thái Thượng Hoàng cũng là chí giao hảo hữu. Cho nên đối với như vậy thủ lễ Phó Thái Sư, Thái Thượng Hoàng luôn là có chút bất đắc dĩ. Phó Thái Sư lúc này mới lên, đem Thái Thượng Hoàng đón nhận chủ vị. Những người khác đều là đứng ở một bên đại khí không dám cổ họng một tiếng. Trường Nhạc công chúa ánh mắt đã sớm dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Nhìn này trương sắc mặt tái nhợt gương mặt, trong lòng có một tia đau lòng. Phía trước liền nghe nói qua hắn bệnh, lại là không có nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Nhìn thập phần không tốt, ngồi xuống Thái Thượng Hoàng, liếc mắt một cái liền thấy được một bên An Bình quận chúa. Cùng An Bình quận chúa bên cạnh tân gia Lò Kiến Khang hầu. An Bình, hiện giờ nhìn thấy ta, cũng không được nói chuyện. Trước kia là ai khi còn nhỏ một hai phải lôi kéo ta tay áo làm ta cõng. Thái Thượng Hoàng cười tủm tỉm nhìn Bình Dương phu nhân, lại là cảm thán thời gian không ràng buộc. An Bình sợ là bị không ít khổ, bằng không cũng sẽ không nho nhỏ tuổi liền sợi tóc hoa dâm ni. An Bình quận chúa nhưng thật ra không sợ Thái Thượng Hoàng, bị điểm danh lúc sau nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, ý cười ngâm ngâm ân ni, Hoàng thúc thúc, kia đã là An Bình lúc còn rất nhỏ mới có thể làm sự tình. Hiện giờ An Bình đã vì người phụ, hai tử đều lớn như vậy, chính là Hoàng thúc thúc trong lòng vẫn là cảm thấy An Bình là cái kia tiểu hai tử sao. An Bình cũng rất tưởng niệm Hoàng thúc thúc, lần này trở về. Vốn định đi trong cung bái kiến Hoàng thúc thúc đâu, lại chưa từng tưởng, Hoàng thúc thúc trước tới xem An Bình quận chúa là này phó gia nhất không sợ Thái Thượng. Hoàng người, cũng là đã từng bị Thái Thượng Hoàng sủng ái qua quận chúa. Cho nên lúc này nói chuyện đương nhiên là làm người nghe thân thiết thực. Nàng nói liền kéo lại chính mình bên cạnh Chu Trạch Giai. Hoàng thúc thúc, đây là con ta Trạch Giai. Tên là Tam Ca Khởi, hôm nay Tam Ca phong con ta vì Kiến Khang Hầu, tới, Trạch Giai, cho ngươi Hoàng bá bá quỳ xuống, thảo cái lễ vật đi, dưới bầu trời này, chỉ sợ cũng chỉ có An Bình quận chúa xin hỏi Thái Thượng Hoàng muốn lễ vật. Chu Trạch Giai quỳ gối Thái Thượng Hoàng trước mặt, Thái Thượng Hoàng nhưng thật ra hảo hảo đánh giá một chút này bị cháu gái thích thiếu niên. Sắc mặt tuy rằng không tốt lắm. Nhưng là nhìn thân thể cũng còn hành, nhìn nhìn lại nhà mình cháu gái thần sắc, trong lòng vẫn là có chút vừa lòng, quả nhiên là tuân tú lịch sự, người kia sắt móng ngựa cũng là phi thường không tồi, hôm nay ta lại đây cũng không có mang cái gì thứ tốt. Nhạ, này ngọc bội năm đó mẫu thân ngươi chính là coi trọng hồi lâu. Ta cũng chưa cho nàng, hôm nay cho ngươi, hy vọng ngươi về sau thân mình khỏe mạnh. Vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến, Thái Thượng Hoàng gỡ xuống chính mình trên người ngọc bội. Là một khối long văn ngọc bội, cơ hồ là cầm này nơi ngọc bội, là có thể như chẫm đích thân tới. Như vậy sủng ái, làm An Bình quận chúa thập phần kích động. Chu Trạch Giai cũng tiếp được ngọc bội. Tạ hoàng bá bá, được rồi, đứng lên đi. Thái thượng hoàng xua xua tay, làm người đứng lên, tiếp theo mới cố ý mở miệng nói. Nghe nói ngươi phía trước mộng trong mộng đến thần nữ, cho nên vẽ rất nhiều thần nữ bức họa. Ta hôm nay tới, đó là muốn nhìn xem những cái đó bức họa. Ngươi nói như thế nào? Đệ 1372 chương cổ đại xung hỷ tân nương 13. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trước tiên ánh mắt liền dừng ở một bên đứng trường nhạc công chúa trên người. Lại phát hiện vị này công chúa cũng là nhìn nàng. Chính là này trong nháy mắt, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua hắn đang xem một người khác giống nhau. Làm Chu Trạch Giai không tự chủ được nhớ tới ngày ấy ở Hoàng Tuyền Trung nhìn thấy nữ nhân. Nữ nhân kia trạng nếu điên cuồng bộ dáng. Cuối cùng Thái Thượng Hoàng vẫn là đi nhìn Chu Trạch Giai họa bức họa. Ở Chu Trạch Giai thư phòng bên trong, từ Duy Châu bên kia một đường mang lại đây, còn có tới rồi kinh thành lúc sau họa bức họa, cũng có không ít, mở ra lúc sau thấy được các loại tư thái trường nhạc công chúa. Nhưng thật ra làm Thái Thượng Hoàng cũng là xem đến mùi ngon. Loại cảm giác này cháu gái trưởng thành cảm giác vẫn là thực kỳ diệu. Trường nhạc cũng là theo nhà mình ra ra nhìn này đó bức họa. Họa chung tình cảnh người khác khả năng không biết, nhưng là nàng lại là thập phần quen thuộc. Trong đó có một bộ hải đường xuân ngủ đồ, là trường nhạc gả chồng lúc sau mới có hình ảnh. Trong cung không ít người đều biết, trường nhạc công chúa thích nhất hoa chính là hải đường. Cho nên trường nhạc công chúa trong cung gieo trồng không ít hải đường. Mà trường nhạc chính mình biết, năm đó nàng cùng chính mình trượng phu thành hôn lúc sau. Ở trong phủ cũng là gieo trồng rất nhiều hải đường, mỗi lần nở hoa thời điểm, nàng liền sẽ ở kia trong hoa viên thiền miên, lúc ấy trượng phu cũng sẽ vì chính mình vẽ tranh, trước mắt người này, sẽ là đã từng trượng phu sao? Nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt tức khắc trở nên có chút phức tạp. Trường nhạc công chúa cũng không biết là chờ mong đối phương là người kia, hay là nên chờ mong đối phương không phải. Ở hoàng tuyền bên trong chờ những cái đó thời gian quá mức dài lâu. Dài lâu đến nàng đối trước mắt người này ký ức rõ ràng mà lại mơ hồ. Cho nên nhìn trước mắt người này, nàng thế nhưng là không biết nên như thế nào cùng đối phương nói chuyện. Cái gọi là gần hương tình khiếp, nói đó là như thế. Nàng muốn đối phương nhớ rõ đã từng hết thảy, chính là lại sợ hãi nếu biết đối phương nhớ lại tới này hết thảy. Chính mình sẽ phẫn nộ, sẽ oán hận, kia ở hoàng tuyền hơn 1000 năm thời gian a, nàng đợi hắn lâu như vậy, vì cái gì hắn còn không có tới. Thái thượng hoàng thưởng xong rồi này đó bức họa lúc sau. Nhìn đến chính mình cháu gái thần sắc phức tạp, liền biết cháu gái chỉ sợ là muốn cùng tiểu tử này nói chuyện. Nhưng thật ra cố ý đem người đều mang đi, để lại trường nhạc công chúa cùng Chu Trạch Giai hai người ở thư phòng bên trong. Dù sao trường nhạc là công chúa, cũng sẽ không có người cảm thấy chuyện như vậy vô lễ. Trong phòng, chỉ còn lại có trường nhạc công chúa cùng Chu Trạch Giai. Minh Lan cùng Linh Ngọc canh giữ ở ngoài cửa, lại là có chút tò mò công chúa cùng thiếu gia có thể hay không nói chuyện. Bởi vì này đó thời gian thấy nhiều thiếu gia bức họa. Đương chân chính nhìn thấy công chúa thời điểm, các nàng mới phát hiện, nguyên lai thiếu gia trong mộng người thế nhưng là trường nhạc công chúa. Kia về sau trường nhạc công chúa có thể gả cho thiếu gia sao? Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở trường nhạc công chúa trên người. Hắn biết, cái này bị chịu sủng ái trường nhạc công chúa họ Lương. Danh rằng Minh Cẩm, là hoàng đế chân bảo. Lương Minh Cẩm cũng là lúc này nhìn chính mình đã từng trượng phu. Ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng. Này đó họa, đều là ngươi mộng trong mộng đến quá sao? Này đó thuộc về bọn họ hai cái kiếp trước, thật sự liền trở thành đối phương cảnh trong mơ sao? Lương Minh Cẩm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì. Đúng vậy, trường nhạc công chúa, 3 tháng phía trước, ta mơ thấy trong mộng có một cái thập phần bi thương nữ tử. Nàng giống như đang đợi người. Đợi đã lâu không? Lúc sau ta liền lục tục mơ thấy về này nữ tử rất nhiều chuyện. Nàng thích nhất hải đường hoa, thích ăn đậu đỏ bánh, thích nhất xuyên y phục là minh hoàng sắc, thích nhất châm cài là song phượng là lướt châm. Nàng trong lòng cũng có yêu thích nhất người. Nói nơi này, Chu Trạch Giai tạm dừng xuống dưới, nhìn về phía trước mắt nữ tử. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ nhìn đến đối phương thời điểm sẽ cảm thấy trong lòng có điều. Áy náy, chính là càng nhiều, lại là quen thuộc, đối phương kia phức tạp mà lại tràn ngập cảm tình đôi mắt. Làm Chu Trạch Giai thế nhưng sinh ra một loại muốn đem đối phương ôm vào trong lòng ngực ý tưởng. Lương Minh Cẩm còn lại là nghe Chu Trạch Giai nói, lại là bỗng nhiên cười. Đúng vậy. Vô luận đối phương có nhớ hay không, kia lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn như cũ là hắn, là chính mình thích người kia, là chính mình không thể buông, cũng vĩnh viễn không nghĩ buông người a, đúng không? Vậy ngươi có biết, nàng trong lòng yêu thích người kia, là ai? Một đôi sáng quắc đôi mắt tựa hồ có thể đem hết thảy cảm tình thiêu đốt. Chu Trạch Giai đối thượng như vậy Lương Minh Cẩm, lại là nở nụ cười. Nói, ta biết, nàng vẫn luôn đang xem ta, vô luận là ở họa chung, vẫn là trong mộng, ánh mắt của nàng ôn nhu làm người khó có thể kháng cự. Ta biết nàng đang xem ta, Trường Nhạc công chúa, ngươi nói, này họa chung nữ tử, là ai? Hai người thật cẩn thận cho nhau thử, lúc này lại bỗng nhiên là cảm thấy có chút không sao cả. Mặc kệ thế nào, bọn họ chung quy là tương ngộ. Không phải sao, là ta, hiện tại ngươi trước mặt chính là ta, ngươi trong mộng người là ta, ngươi người trong tranh cũng là ta. Chu Trạch Giai, ta muốn ngươi cưới ta, ngươi dám không dám? Trường Nhạc công chúa đôi mắt tựa hồ lập lòe sao trời. Nàng lời này cùng năm đó giống nhau, năm đó nàng cùng Chu Trạch Giai thanh mai trúc mã, nàng nhìn phụ hoàng tự mình khâm điểm Chu Trạch Giai vì trạng nguyên. Cũng là lần đầu tiên lấy hết can đảm, hỏi hắn, Chu Trạch Giai, ta muốn ngươi cưới ta, ngươi dám không dám, công chúa chi mạnh, không dám không từ. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu cô nương, hướng tới đối phương hành lễ, lại là vô cùng dám định, như nhau năm đó, lúc ấy chúng trạng nguyên Chu Trạch Giai cũng là như thế. Cứ như vậy đáp ứng rồi Trường Nhạc công chúa yêu cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường Nhạc công chúa đôi mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng. Lại là nở nụ cười, tiếp theo thò lại gần, trong mắt rưng rưng, kia hảo, ta chờ ngươi cưới ta. Nàng có chút run rẩy hôn môi Chu Trạch Giai khóe môi. Tiếp theo như là thẹn thùng giống nhau chạy ra thư phòng. Hoặc là nói, đó là cùng quá khứ va chạm, cùng đối tương lai kỳ vọng. Thái Thượng Hoàng mang theo Trường Nhạc công chúa đi rồi. Sau khi rời khỏi, Bình Dương phu nhân trước tiên đi tìm nhà mình nhi tử. Muốn hỏi hỏi cái này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu nhi tử thật sự thích Trường Nhạc công chúa, kia bọn họ phó ra đánh bạc thể diện, cũng là muốn cho này hôn sự thành. A Giai, hôm nay ngươi cùng công chúa đơn độc đãi ở bên nhau. Chính là có nói cái gì? Công chúa đối với ngươi có không? Lẽ ra hai người cũng chưa như thế nào đã gặp mặt. Không nên có cái gì tình nghĩa mới đúng. Chính là nhi tử cùng công chúa cùng nhau nằm mơ. Hơn nữa là trong mộng làm phu thê. Bình Dương phu nhân chính là cảm thấy hai người kia thập phần có duyên phận. Mẫu thân, ta muốn nghênh thú công chúa. Ta phải làm phò mã, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm mẫu thân. Nói ra chính mình phía trước đáp ứng công chúa sự tình. Bình Dương phu nhân sửng sốt, bất quá theo sau nhưng thật ra nở nụ cười. Cảm thấy nhi tử có ý nghĩ như vậy mới hảo. Phía trước là nàng ủy khuất nhi tử. Hiện tại nhi tử có thích người. Người này vẫn là công chúa. Bình Dương phu nhân nơi nào còn có không thích. Hành, A Giai, ngươi hiện tại chính là Kiến Khang Hầu. Liền tính là cưới công chúa. Cũng là có thể, mẫu thân liền chờ đợi ngươi thân thể càng ngày càng tốt. nói như vậy, ngươi mới có thể đủ cưới công chúa. Chuyện này ngươi yên tâm, giao cho ta cùng ông ngoại. Mẫu thân tất nhiên làm ngươi như nguyện, nhi tử thật vất vả có một cái yêu cầu. Bình Dương phu nhân đương nhiên là muốn thỏa mãn, nàng chính là đã nhìn ra, Trường Nhạc công chúa đối nhà mình nhi tử cũng là thích. Nếu là không thích nói, như thế nào sẽ đến lúc sau nhìn chằm chằm vào nhi tử xem đâu. Mẫu thân, không phải như thế, ta không cần ngài cùng ông ngoại hỗ trợ, kỳ thật, ta gần nhất thân mình đã hảo không ít, tháng sau, ta muốn tham gia khoa khảo, không sai. Chu Trạch Giai thân thể đương nhiên là sẽ càng ngày càng tốt. Kia nói như vậy, có thể có một cái công danh là tốt nhất, chỉ cần chứng minh thực lực của chính mình, mới có thể đủ cưới công chúa. Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ để cho người khác cho rằng công chúa gả cho hắn là mất mặt. A, khoa khảo, A Giai, ngươi thân thể gần nhất là khôi phục không ít, chính là này khoa khảo nói, thật sự là quá mức thương thân. Nhiều năm như vậy nhi tử tuy rằng thân thể vẫn luôn không thế nào hảo. Chính là Bình Dương phu nhân cũng là tìm nhân tinh tâm giáo dục. Biết nhi tử năng lực không tồi. Chính là này thân thể thượng lại là vấn đề lớn. Khoa khảo nói dù sao cũng là thương thân. Vạn nhất, mẫu thân, ngài yên tâm, ta trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Đem chính mình khôi phục tốt, lúc này đây. Ta tưởng chính mình thử làm một việc, khoa cử sự tình, mẫu thân giúp ta gạt ông ngoại. Ta tưởng chính mình thử một lần chính mình có thể đi bao xa, nếu ông ngoại biết đến lời nói. Khẳng định cũng là ngăn cản đi. Chu Trạch Giai tin tưởng, liền tính là hắn hiện tại đưa ra muốn cưới Trường Nhạc công chúa. Ông ngoại cũng sẽ nỗ lực làm được, nhưng là nói vậy, ý nghĩa liền không giống nhau. Bình Dương phu nhân xem nhi tử nói không thông, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, hơn nữa đáp ứng gạt phụ thân, cũng biết nhà này còn có mặt khác hài tử muốn tham gia khoa khảo. Chỉ hy vọng nhà mình nhi tử thân thể có thể càng ngày càng tốt. Phó Thái Sư không biết Chu Trạch Giai ý tưởng, chỉ là cao hứng thực, hôm nay nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, chính là từ Thái Thượng Hoàng nơi đó được đến không ít tin tức. Cùng với hoàng thượng thái độ, từ hôm nay Trường Nhạc công chúa lại đây sự tình trong nhà. Là có thể nhìn ra, hoàng thượng cũng không phải không có đối A Giai không suy xét. Mà là bởi vì A Giai thân thể không tốt, sợ hãi công chúa khổ sở. Hiện tại A Giai thân thể càng ngày càng tốt, về sau nghênh thú công chúa cũng là khả năng. Phó gia người khác cũng là cao hứng không được. Rốt cuộc trong nhà vừa mới ra tới một cái hầu gia a. Thái Thượng Hoàng cũng tới. Này không phải song hỷ lâm môn là cái gì? Ngay cả phó gia mấy cái huynh đệ thê tử, cũng đều là nói An Bình quận chúa quả nhiên là phúc tinh. Này không, mới vừa một hồi tới, liền mang đến nhiều như vậy hỷ sự. Nghe được lời này Bình Dương phu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Qua mấy ngày, liền mang theo Chu Trạch Giai tiến cung tạ ơn, gặp được hồi lâu không thấy hoàng đế cùng hoàng hậu, này hai người cũng là niên thiếu thời điểm bạn tốt, cho nên đối Bình Dương phu nhân đều là cực hảo. Hoàng hậu vốn dĩ lo lắng Chu Trạch Giai thân thể nhiều kém. Kết quả nhìn đến này Chu Trạch Giai diện mạo tuấn lãng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ở ngoài, nhưng thật ra có khác một phen phong tư. Còn có hoàng đế, cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm, nhưng thật ra phát hiện đứa nhỏ này biết đến đồ vật còn không ít đâu. Bất luận cái gì sự tình đều có thể nói điều điều là nói. Làm hoàng đế nhưng thật ra đối Chu Trạch Giai có không ít hảo cảm ơn ni đến nỗi bị cha mẹ quản. Không cho gặp mặt Trường Nhạc công chúa, còn lại là bị nhà mình thái tử ca ca trêu ghẹo. Rốt cuộc, thái tử hiện giờ cũng biết nhà mình muội muội ý tưởng. Đối với cái này phụ thân vừa mới sắc phong kiến khang hầu, cũng là có chút tò mò. Đệ 1373 chương cổ đại xung hỷ tân nương 14 từ thái y nơi đó biết được Chu Trạch Giai thân thể càng ngày càng tốt lúc sau. Hoàng đế nhưng thật ra yên tâm không ít, tuy rằng vẫn là không cho phép Trường Nhạc công chúa ra cung thăm Chu Trạch Giai. nhưng là đối với nữ nhi gả cho Chu Trạch Giai chuyện này đã không phải quá bài xích. Ở Phó Gia, Chu Trạch Giai cũng một lần nữa bắt đầu nỗ lực học tập. Tính toán tham gia lần này khoa khảo, mà đi theo cùng nhau đến kinh thành Diệp Văn, cũng rốt cuộc bị Bình Dương phu nhân triệu kiến. Diệp Văn thật là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản chính mình gả người chỉ là Bình Dương hầu nhi tử. Chính là chỉ chớp mắt tới rồi kinh thành, đối phương thế nhưng liền trở thành Kiến Khang hầu. Cái này làm cho Diệp Văn trong lòng thực sự phức tạp không thôi. Cũng minh bạch chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái dạng gì vinh hoa phú quý. Đáng tiếc nàng đã không có hối hận lộ. Huống hồ, nàng hiện tại một lòng đều đã dừng ở Ngụy Minh trên người. So với cái kia ánh mắt lạnh như băng thiếu gia, lửa nóng Ngụy Minh làm Diệp Văn chỉ cảm thấy tâm động vô cùng. Đặc biệt là này dọc theo đường đi tới kinh thành, Ngụy Minh càng là canh giữ ở nàng bên người, không giống như là nàng trên danh nghĩa cái kia trượng phu. Một lần đều không có gặp qua nàng, cũng chính bởi vì vậy, mới làm Diệp Văn càng thêm thích Ngụy Minh, liền tính là đã biết Chu Trạch Giai hiện giờ là Kiến Khang hầu. Cũng không cảm thấy đáng tiếc, nàng rõ ràng biết, Chu gia vị thiếu gia này cũng không thích chính mình liền tính là thượng vội vàng lấy lòng đối phương. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ được đến đối phương châm biếm. Nhưng thật ra không bằng an an tĩnh tĩnh, về sau còn có thể làm Bình Dương phu nhân đối chính mình có mang cảm ơn chi tâm ni. Bình Dương phu nhân đối với Diệp Văn xác thật là cảm tạ, nói cách khác, cũng sẽ không đem nàng đưa tới kinh thành, muốn vì nàng tìm một cái như ý lang quân. Từ khi đã biết nhi tử không thích này Diệp Văn, Bình Dương phu nhân tuy rằng cảm thấy đương nhiên, chính là cũng biết, một cái cô nương gia nếu là gả chồng, không được trượng phu thích, kia tất nhiên là khó có thể qua tốt nhất nhật tử. Lúc trước Diệp Văn là sung hỉ vào Bình Dương phủ, cho nên căn bản là cùng Chu Trạch Giai không có hôn thư. Dưới tình huống như vậy, nếu Diệp Văn muốn tái giá cho người khác nói, đương nhiên là có thể. Hôn thư là yêu cầu đi nha môn tiến hành ký lục. Chỉ có được hôn thư, mới có thể chứng minh hai người phu thê quan hệ. Hiện giờ Diệp Văn cùng Chu Trạch Giai hai người tuy nói tổ chức hôn lễ, lại là không có hôn thư, không tính là chân chính phu thê. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Văn tới gặp tới rồi Bình Dương phu nhân lúc sau. Bình Dương phu nhân an bài Diệp Văn ngồi ở một bên. Diệp cô nương, hiện giờ ngươi cũng tới kinh thành đã nhiều ngày, tin tưởng cũng đã thích ứng hiện giờ sinh hoạt, con ta hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, ta đối Diệp cô nương cũng là cảm kích thực, cho nên muốn vì Diệp cô nương tìm một như ý lang quân. Nơi này là ta vì cô nương tìm người tuyển, đều là gia thế trong sạch hảo hai tử, cuộc cải cũng không tồi, Diệp cô nương nếu là có coi trọng, ta liền sai người đi dò hỏi. Về sau Diệp cô nương gả qua đi, chúng ta Bình Dương phủ cũng sẽ chiếu cố vài phần, Phó gia cũng sẽ chiếu cố Diệp cô nương. Bình Dương phu nhân này một mở miệng, cũng đã làm Diệp Văn biết, đối phương không tính toán làm nàng để yêu cầu, chính mình sung hỉ chuyện này ân tình, chỉ sợ cũng là vì chính mình đổi lấy một người nam nhân kết quả. Nghĩ đến như thế, Diệp Văn thần sắc có chút không tốt. Huống chi nàng đã cùng Ngụy Minh tình đầu ý hợp, lúc này là càng thêm không nghĩ phải gả cho người khác. Bình Dương phu nhân xem mặt đoán ý, đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Văn thần sắc không tốt, tựa hồ là đối này tìm thân việc không quá vừa lòng. Chính là nhi tử đã tính toán cưới công chúa, Bình Dương phu nhân là không cho phép nhi tử nạp thiếp. Bằng không chí công chúa với chỗ nào? Diệp cô nương, ta biết được ngươi lẻ loi một mình tại đây kinh thành. Khả năng liền cái chi tâm người đều không có, mới như thế e lệ. Chính là nhân sinh đại sự này chính là phải hảo hảo chọn lựa một phen. Ta vì cô nương chọn lựa này đó lang quân, nhưng đều là kinh thành trung nhất đẳng nhất nhân gia, cũng đủ xứng đôi Diệp cô nương. Vẫn là nói, Diệp cô nương muốn về nhà chung lại tìm chính mình người trong lòng. Như vậy nói, ta cũng có thể an bài Diệp cô nương về quê, cũng sẽ vì Diệp cô nương chuẩn bị thượng cũng đủ của hồi môn, tuyệt đối không thể làm đối phương lưu lại nơi này. Bình Dương phu nhân cảm thấy nhi tử nếu là muốn nghênh thú công chúa, như vậy ở nữ sắc thượng, liền phải chú ý một ít, xem nhi tử cũng không phải đam cùng nữ sắc cái loại này người. Hiện tại tống cổ này Diệp cô nương, cũng là cần thiết. Diệp Văn nhìn Bình Dương phu nhân là thật sự muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Trong lòng cũng sốt ruột lên, nàng biết, Minh ca thân phận, phụ thân cùng mẫu thân là tuyệt đối không thể tiếp thu. Chính mình nếu là trở về quê nhà, kia đến lúc đó càng là không có khả năng cùng Minh ca ở bên nhau. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Văn thế nhưng là sinh ra một loại xưa nay chưa từng có dũng khí. Ngẩng đầu nhìn về phía Bình Dương phu nhân, nói, phu nhân, ta đã có người trong lòng. Sợ là không thể như phu nhân mong muốn, lời này nghe vào Bình Dương phu nhân trong miệng. Càng là cảm thấy đối phương nói có thể là chính mình nhi tử. Rốt cuộc nhi tử hiện giờ chính là Kiến Khang Hầu, chỉ là nàng là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hết chương.